Long Ngạo Chiến Thần, chương 59, điều kiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong gia tộc Long Thị, chỉ có gia tộc Long gia tam giai trở lên mới có thể tiến vào Long Cốc tìm kiếm đồng Miner. Long gia ngũ giai căn bản không có tư cách vào trong Long Cốc. Long Ngạo cũng rất kinh ngạc về vận khí của Long Doanh, rõ ràng có thể tìm được đường vào Long Cốc. Long Ngạo rất hiểu suy nghĩ trong nội tâm của Long Doanh, dù sao Long Cốc dụ hoặc. Như vậy, thật sự khó có thể kháng cự, một khi có đệ tử trở thành Long Vũ giả, không chỉ mình có thể nhất phi trùng thiên, mà còn có thể dẫn đầu gia tộc tấn cấp. Tuy nhiên, thời cơ và nguy hiểm là ngang nhau, chỉ cần có chút bất cẩn sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Long Ngạo, vì cơ duyên nào đó mà trước đây lão tổ tông của gia tộc Long Thị chúng ta và tổ tiên Long Cốc có ước định, phàm là đệ tử có được huyết mạch của Long Thị, khi tiến vào Long Cốc mới không bị công kích nếu những người khác thì. Long Ngạo đương nhiên hiểu rõ điểm này. Tiền bối, tiểu bối muốn hỏi, đại lục rốt cuộc có mấy Long Cốc? Chỉ có một Long Cốc thôi, mà ta cũng tỉ mỉ nghiên cứu con đường này rồi, nếu ta không nhầm thì thông đạo này hẳn là có người miễn cưỡng đả thông, theo thời gian dài như vậy, con đường này chỉ cho phép 3 người tiến vào. Tiền bối, thứ cho tiểu bối mạo muội hỏi một câu, nếu như chỉ có 3 người tiến vào Long Cốc vì sao lại cho tiểu bối một chỗ để vào bên trong? Long Ngạo một mực không tin chuyện tự dưng có một đĩa bánh từ trên trời rơi xuống, đồng thời biết rõ, số người được vào Long Cốc quan trọng như thế, Long gia ngũ giai vì sao lại dễ dàng cho mình một chỗ như vậy. Nếu hắn chỉ đơn giản tin tưởng ngay lời của Long Doanh thì thực sự là đồ ngốc rồi. Long Ngạo tin rằng ngươi cũng là người thẳng thắn, cho nên ta nghĩ thông suốt rồi mới nói thẳng. Chính là vấn đề này. Chỉ vẹn vẹn có 3 người mà ngươi đã chiếm một khi các ngươi tiến vào Long Cốc thì chuyện sống chết của các ngươi sẽ không liên quan gì tới ta và gia tộc nữa. Trường hợp ngươi có thể trở thành Long Vũ giả, ngươi chỉ cần đáp ứng cho ta một chuyện là được thế nào? Tuy là người thẳng thắn, nhưng Long Ngạo rất không hài lòng với kiểu trả lời thật đến sỗ sàng này, nhưng hắn vẫn thấy thích sự thẳng thắn của Long Doanh. Xin tiền bối cho biết điều kiện. Nếu ngươi có thể trở thành Long Vũ giả, mặc kệ ngươi về sau đi đến đâu cũng không được phép quên Long gia ta, hơn nữa phải nghĩ biện pháp làm cho chúng ta tấn cấp, kém nhất cũng tấn cấp trở thành Long gia tam giai, như thế nào? Chỉ cần ngươi đồng ý điều kiện này, ta sẽ đưa ngươi vào danh sách người tiến vào Long Cốc. Long Ngạo cũng không trả lời ngay, mà Long Doanh cũng không hỏi nữa. Tương trợ Long gia ngũ giai tấn cấp trở thành Long gia tam giai. Đúng, nếu chúng ta gặp chuyện thì ngươi phải tương trợ. Nhìn chằm chằm lên mặt Long Doanh, Long Ngạo biết rõ cơ hội như vậy đối với mình chính là ngàn năm có một, nói không chừng, đến quỷ mới biết để tiến vào Long Cốc phải chờ tới năm nào tháng nào. Tiền bối, tiểu bối còn có vấn đề muốn hỏi, con đường mà 3 người chúng ta tiến vào Long Cốc có phải là sau đó sẽ tự động đóng lại hay không? Long Ngạo không phải người ngu, đương nhiên biết rõ nếu con đường này mở ra được thì căn bản Long gia ngũ giai không cần đến mình. Đúng vậy, cho nên lần này là cơ hội duy nhất của chúng ta, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt, tiền bối, tiểu bối đồng ý với người, chỉ cần tiểu bối có thể còn sống rời khỏi Long Cốc hơn nữa trở thành Long Vũ giả, ngày sau Long gia ngũ giai có việc tiểu bối nhất định sẽ ra mặt. Về chuyện trợ giúp gia tộc tấn cấp trở thành Long gia tam giai thì tiểu bối không dám cam đoan, chỉ có thể nỗ lực hết sức. Không thành vấn đề, cứ như vậy, Long Ngạo tiến vào Long Cốc một mình, mà hắn cũng biết rõ lần này là một mình đối mặt, mặc kệ chuyện gì xảy ra, nắm chắc cơ hội vẫn tốt hơn. Dù sao ngoài thông đạo này, muốn thông qua những phương pháp khác tiến vào Long Cốc thì càng khó khăn hơn, gia tộc Long Thị chính là trở ngại lớn nhất. Long Ngạo, ngươi phải nhớ kỹ chuyện thông đạo đến Long Cốc tuyệt đối không thể để người khác biết, nếu không chúng ta đều phải chết. Tiểu bối hiểu rõ. 10 ngày sau, chờ ngươi giải quyết xong miêu hạ ta sẽ sắp xếp để ngươi tới trước cửa thông đạo Long Cốc. Không có vấn đề, 10 ngày sau tiểu bối sẽ lại đến. Nói xong, Long Ngạo đứng dậy rời đi. Gia chủ, đem toàn bộ 3 suất cho người này, có phải có chút không đáng hay không? Khoát khoát tay, trên mặt Long Doanh tràn ngập vẻ lạnh lùng, nói ra. Kẻ này không thể coi là tầm thường được, 10 năm lặng lẽ làm phế vật trong vòng mấy tháng ngắn ngủi lại có thể đột phá nhất tuyến thiên, ngẫm lại việc này cảm giác có chút kỳ quặc cho nên ta phải đánh cuộc một lần, việc tiến vào Long Cốc thì kể cả là Long gia tam giai trở lên cũng chưa hẳn 100% thành công. Nếu như kẻ này thực sự thành công, chúng ta chẳng phải không lấy được gì sao? Hừ, dựa vào người không bằng dựa vào mình, chỉ khi nào đồ vật thực sự là của mình thì mới yên tâm được. Ta đã an bài đâu vào đó rồi, hy vọng lần này là một cơ hội tốt với chúng ta. Rời khỏi Long gia, Long Ngạo tìm một quán rượu, lẳng lặng ngồi bên cửa sổ. Nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra, hắn cảm thấy cái gì là Long Cốc Long Vũ giả hình như đến quá mức dễ dàng, thật giống như đĩa bánh từ trên trời rơi xuống. Long gia ngũ giai có thể có âm mưu gì không? Không biết vì cái gì, trong nội tâm Long Ngạo luôn có loại dự cảm không tốt, nhưng chuyện đã định chỉ có thể cẩn thận ứng phó thôi, nói không chừng lần này mình thật sự gặp được một thời cơ tốt, một khi thành công sẽ có thể trở thành Long Vũ giả. 10 ngày sau, Long Ngạo biết rõ chuyện duy nhất phải làm bây giờ chính là trận chiến 10 ngày sau, một khi chiến thắng có thể thuận lợi tiến về thông đạo Long Cốc. Thời gian 10 ngày chớp mắt đã trôi qua. Ngày hôm nay, bên ngoài hoàng cung người người tấp nập, vô số người đều muốn xem kịch vui, dù sao hai người đều là nhân vật trên bách chiến bảng, trong đó Miêu Hạ thì vinh dự là người mạnh nhất nhất tuyến thiên, nhân thú hợp nhất uy lực vô cùng. Bên ngoài hoàng thất không biết từ khi nào đã dựng một tòa lôi đài sinh tử rất lớn, không chỉ có hoàng thất kể cả tứ đại gia tộc khác cũng xuất hiện toàn bộ, đều muốn quan sát trận chiến này. Trên mặt mỗi người Miêu gia đều tràn ngập tự tin, hình như căn bản không đem Long Ngạo để vào mắt. Trên lôi đài sinh tử, Long Ngạo và Miêu Hạ nhìn chằm chằm vào nhau, trên thân thể hai người đều tỏa ra chiến ý cường đại, mặc dù chưa khai chiến nhưng hai luồng chiến ý đã không ngừng hung hăng va chạm nhau. Đứng bên cạnh Miêu Hạ là một con hắc lang hình thể cao lớn. Đó chính là phong ma sói, linh thú tiên thiên, tốc độ và công lực đều rất cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng là chỉ cần dựa vào phong ma sói này, Miêu Hạ có thể nói là không bao giờ thất bại trong cùng cảnh giới nhất tuyến thiên. Phi Nhi, đây chính là Long Ngạo mà con hết lòng đề cử đó sao? Trên tường thành hoàng thất, một người đàn ông trung niên mặc áo bào màu vàng, lộ ra vẻ uy nghiêm, giống như cười mà không phải cười, hỏi Âu Dương Phi. Lúc này Âu Dương Phi cung kính đứng bên cạnh, nói ra. Phụ hoàng, người này đúng là Long Ngạo, 10 năm kiên trì, bằng sự nỗ lực rốt cuộc đã thành công, chỉ mấy tháng ngắn ngủi đã phát triển đến trình độ như vậy. Phụ hoàng, kẻ này thiên phú và tiềm lực thực sự rất lợi hại, nếu chúng ta có thể sử dụng hắn, con tin tưởng sẽ có trợ giúp rất lớn đối với hoàng thất chúng ta. Chấm, trợ giúp, hoàng đế Tinh Vân cười cười, không biết biểu hiện trên mặt rốt cuộc là có ý gì, mà Âu Dương Phi cũng không dám nói tiếp nữa. Dụ hoặc cám dỗ, cách chương.